Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức của cô vẫn chưa quá rõ ràng. Tay cũng không có mấy sức lực. M thanh vẫn tiếp tục truyền đến nhưng mang thêm vài phần trách móc lo lắng một gam. Một bàn tay nắm chặt vai cô. Kéo cô về phía sau một bước. Giọng nói mang ý cười quen thuộc vang lên. Nhóc số mệnh, nhìn đường đi. Nếu không em đập vào chiếc cột ở đây, đầu em sẽ sưng vẹo thành. Đại, số mệnh đấy. Đôi mắt hoa đào của người đàn ông nhìn ai cũng như chan chứa tình cảm. Ánh mắt sâu xa ánh lên sự dịu dàng, khiến người bị nhìn trong phút chốc như đắm chìm trong đường hầm sâu hun hút. Cô gật đầu, nhắm mắt lại, bản đồ sao ở bên cạnh bắt đầu chuyển động. Doanh, anh chậm rãi gật đầu, lại cười cười. Cái họ khá đẹp, khá hay đấy. Nói rồi anh vươn tay ra, cốc nhẹ lên đầu cô. Nếu chưa nói với ai thì sau này cũng không được nói nhé. Tai họa, cô day đầu, ngồi dậy. Cháu thấy rất nhiều tai họa, làm khó cho cháu rồi. Ông cụ nghe vậy thì thở dài một hơi. Cháu luôn phải dự đoán những thứ này. Trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Có thời gian, cháu đi tìm Nguyệt hoặc Giao Quang để điều chỉnh lại cảm xúc đi. Sau đó, anh đi qua, khom lưng vươn tay ra. Chào cô, nhóc số mệnh, chào anh. Cô không bắt tay người đàn ông mà chỉ gật nhẹ, liếc nhìn sang phía khác. Ông cụ biết cô đã rất mệt rồi. Vâng, cô gật đầu. Ông chàng khờ, ông tìm cháu có việc gì vậy? Nhóc số mệnh, sao cháu lại ngủ ở đây? Cháu vốn đã yêu rồi. Đổ bệnh thì phải làm sao? Mấy giây sau, cô mới miễn cưỡng mở mắt ra. Hai thời gian xảy ra lũ lụt không thể thay đổi. Dù họ có là hiền giả có năng lực hơn người thường. Cô nói xong thì ngẩng đầu. Không ngờ phát hiện ra anh đang nhìn cô đến ngẩn người. Mấy giây sau, cô mở mắt ra. Trận lũ lụt ở khu vực Bắc U sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Số lượng người thiệt mạng theo dự kiến là 230.413 người. Diện tích thiệt hại trên đất liền là 340.000 cây em vuông. Cô chậm rãi, theo kế hoạch của tôi, anh bắt đầu khống chế lũ từ phía đông. Dự kiến trong 3 ngày là có thể khống chế được cơn lũ. Nhưng, không dám, không dám, người đàn ông kia vẫn lười biếng như vậy. Giọng nói mang theo ý cười. Đây là bảo bối được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cháu nào dám mạo phạm. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh rất tệ. Người này trông thì đẹp trai nhưng tính tình lười biếng, không đáng tin cậy, cần tránh xa. Cô bừng tỉnh, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình. Vì thế không khách sáo mà đá anh một cái. Devil, anh nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, nhớ kỹ rồi. Anh giơ tay ra giấu đầu hàng. Thành tâm thành ý, cảm ơn nhóc số mệnh. Cô mặc kệ anh, không chọc em nữa. Nhóc số mệnh, tôi phải ra ngoài ngăn chặn thiên tai rồi. Anh ngồi xuống, làm phiền em tính giúp tôi xem mức độ tai họa lần này và phương án đối phó tốt nhất. Mất mùa, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, vv, liên tiếp ập đến. 22 vị hiền giả cũng không thể không bôn ba khắp nơi. Mà đẳng lưng đều dựa vào bánh xe số mệnh gánh vác. Đúng rồi, các cháu chưa gặp nhau bao giờ. Ông cụ cười tít mắt. Nhóc số mệnh, giới thiệu với cháu. Đây là hiền giả số 16. Devil, các cháu làm quen với nhau đi. Người đàn ông chỉ lười biếng đứng ở đó nhưng tự trở thành cảnh đẹp ý hay. Như nhận ra ánh mắt của cô. Anh cũng quay lại, đó là một gương mặt đẹp đến nỗi chúng sinh phải điên đảo. Cách gọi này cũng được coi là nghiêm túc. Cô gật gật đầu, anh đột nhiên cong môi cười. Em đã nói họ thật của mình cho ai biết chưa? Hiu, chỉ có những hiện giả thân thiết với nhau mới nói tên thật cho nhau biết. Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn trả lời. Không có, nhưng tôi họ Doanh, có họ nhưng không có tên. Anh hơi thấy hứng thú. Vậy tôi đặt một cái tên cho em nhé. Một ngày nọ, anh lại lên ngọn núi ngày thường có nghỉ ngơi. Cô mải mê đọc sách cho đến khi bị cốc đầu một cái không nặng không nhẹ. Đột nhiên, cô nghe thấy trong lồ âng ngực mình có thứ gì đó đang đập thình thịch. kèm theo đây là một loại cảm xúc không tên nào đó. Cô hơi ngẩn người, cô lắc đầu, cũng chưa có ai hỏi cô như vậy. Chuyện cổ tích có thể đọc, nhưng có một vài truyền thuyết dân gian thì hơi máu chó quá. Sau đó có một lần, họ gặp nhau ở viện hiền già, đang mải đọc sách, suýt nữa thì cô đâm vào cái cột. Khi nhìn thấy rõ người trước mặt, cô ngẩn người, ông chàng khờ. Đây là một ông cụ mặt mũi hiền lành nhưng trông không hề già bảy nua. Tinh thần vẫn quắc thước, không nghiêm túc một chút nào. Oan quá, anh rất bất đắc dĩ. Đừng bảo em đọc sách nhiều nên bị đầu độc bởi tư tưởng không lành mạnh gì nhé. Không ai có thể tin được ác ma. Hiền giả có sức chiến đấu số 1 trong 22 vị hiền giả lại dễ dàng bị đá trúng như vậy. Cô giành lấy quyển sách. Câm miệng, được. Tôi không gọi em là nhóc số mệnh nữa. Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp. Vậy em cũng phải cho tôi một xưng hô chứ. Cũng không thể lần nào gặp em, tôi cũng gọi em là bạn nhỏ được. Đúng không? Như thế thì chẳng hay một chút nào. Cô ngừng lại một lúc rồi mới thấp giọng nói. Nhưng vẫn có mấy trăm người thiệt mạng. Họ chỉ có thể ngăn chặn tai họa chứ không thể đề phòng trước. Lúc này mới phát hiện ra dưới tán cây liễu cách đó không xa còn có một bóng người. Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, vai rộng eo thon, đôi chân thon dài. Cô thầm nghĩ, vẫn là mấy chữ này khá hợp với anh. Anh sẽ thường xuyên đến nói chuyện phiếm với cô. Dù cho lần nào đến kết thúc câu chuyện vẫn là cô tức giận đá anh ra ngoài. Cô biết khiếm khuyết trong cơ thể mình. Cô không có tim, không biết yêu là gì. Thế này là sao? Cô nhìn anh, từ chối. Tôi không tin vào trình độ đặt tên của anh. Được, cũng không phải không có tên thì không gọi được. Anh trầm ngâm một lúc. Vậy tôi gọi em là Doanh tiểu thư được không? Hả? À, có chuyện thật. Ông cụ nói, có một người luôn muốn gặp cháu. Ông dẫn cậu ta đến đây rồi. Nếu cháu không muốn gặp thì ông sẽ đuổi cậu ta đi. Cô nghiêng đầu, những ngày sau đó, số lần cô và người phiền phức này ở cạnh nhau cũng dần dần tăng lên. Từ đó cô cũng quen thuộc với anh hơn. Biết anh là hiền giả có sức chiến đấu mạnh nhất trong các hiền giả. Hiền giả sức mạnh và hiền giả người treo ngược cộng lại cũng không phải đối thủ của anh. Cô vẫn lạnh nhạt như cũ. Đi thôi, đi thôi. Người ta không muốn gặp cậu. Ông cụ lập tức đuổi người đi. Sau này xin lời tiên tri xong thì đi ngay nhé. Đừng làm phiền con bé. Cô từng gặp hiền giả giáo hoàng. Từng gặp hiền giả hoàng đế. Nhưng không một ai có khí thế và dung mạo sánh ngang với người trước mắt cô hiện giờ. Cô vô cảm nhìn người đàn ông. Anh làm gì vậy? Muốn xem em có biểu cảm nào khác không? Anh thành khẩn nhận sai. Xin lỗi. Tôi sai rồi. Hiền giả xuất hiện theo số trời. Thời điểm hiện giả xuất hiện cũng là kỷ nguyên xuất hiện các loại thiên tai. Tai họa, anh chỉ một chồng sách đặt cạnh bản đồ sao? Bên trên là những cuốn truyện cổ tích. Ngoài ra còn có truyền thuyết dân gian của các khu vực nữa. Bình thường có vấn đề khó hiểu gì cô sẽ đến tìm ông. Trông cháu như đang gặp ác mộng vậy. Ông cụ vẫn rất lo lắng. May mà không ta đến tìm cháu. Cháu mơ thấy gì vậy? Bánh xe số mệnh là hiền giả xuất hiện muộn nhất. Những hiền giả khác đều lớn tuổi hơn cô. Vì không hiền giả nào có thể rời khỏi sự giúp đỡ của cô. Cho nên họ đều thân mật gọi cô là nhóc số mệnh. Trán cô giật giật. Gọi như vậy cũng không được. Cô liếc người đàn ông đó một cái. Ôm chặt sách trong tay. Mặt vô cảm mà vòng qua. Sao người này phiền phức thế nhỉ? Tuy cô và Hưu là anh em kết nghĩa nhưng Hưu khá là sợ cô. Cô liếc mắt một cái. Hưu liền không nói gì nữa. Điều này khiến cô cảm thấy hơi nhàm chán. Hiền giả số 1 trong 22 vị hiền giả. Hiền giả chàng khờ. Đờ phun. Đồng thời, hiền giả chàng khờ C6 cũng là một trong những hiền giả ra đời sớm nhất. Ông là hiền giả thông thái số 1 trong 22 vị hiền giả. Và cũng là thầy hướng dẫn của không ít hiền 1N giả. Nói rồi anh xoa đầu cô. Đợi tôi về. Tôi đưa em đi ăn đồ ngon. Cô đẩy tay anh ra. Đừng có sờ đầu tôi. Tiết chế đã đưa cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ mấy lần. Sau này cậu ấy phải tự đi ngăn chặn tai họa một mình. Ông cụ vội vàng nói. Tương lai cậu ấy cũng cần tìm cháu để xác định kế hoạch tiếp theo đấy. Vâng, cô vốn không nhỏ. Đúng thế, tôi biết là không được. Thế nên em có tên không? Anh hỏi, ý tôi là tên thật ấy. Cô ngẩng đầu lên, mắt phượng hơi híp lại. Anh cũng đừng gọi tôi là nhóc sứ mệnh nữa. Lần này anh dừng chân lại. Sao vậy? Người khác cũng gọi em như vậy mà. Cô lạnh nhạt, nhưng anh gọi thì giống như đang trêu ghẹo. Vì thế, anh lại có một danh hiệu. Sao Mai rực rỡ, đứa con của Quang Vinh. Nó là của riêng anh. Vì thể sau này của sau này. Dù mất sạch ký ức, chữ Doanh này cũng vẫn hằn sâu trong đầu anh. Chôn vùi trong tiềm thức. Ham sẽ bị hói, cũng không cao lên được. Cách chương.